Đại Đường Sông Long Truyện, hồi 633. Tiêu Quán Ca Bì. Trong màn mưa đêm mù mịt, Khấu Trọng mang theo Vô Danh đậu trên dài, cưỡi Thiên Lý Mộng đi đến Khâu Cương ở cách Lương Đô 5 dặm về phía đông, quan sát các binh chủng trong Thiếu Soái Quân. Từng đội theo quan đạo hành quân về hướng Bành Thành. Tả hữu hai bên có Tiêu Hồng Tiến, Bạch Văn Nguyên với hơn 10 thân binh trong phi dân kỵ. Tuy trong màn mưa đêm tối mịt, Khấu Trọng vẫn là hình tượng chói sáng. Tất cả các chiến sĩ Thiếu Soái Quân đều có thể nhìn thấy mình được gã thân thiết tiễn lên đường. Bản thân gã ta chính là yếu tố kích thích sĩ khí rồi. Tuyên Dĩnh là người chỉ huy cuộc đại hành quân lần này. Chẳng những cho ngài nghỉ đêm đi mà còn nghiêm khắc huấn luyện. Tất cả đều là vì sự tồn vong của Thiếu Soái Quân. Khấu Trọng hiểu rất rõ giá trị canh bạc này. Trong ngàn vạn mắt xích, chỉ cần xảy ra một sơ suất là gã vĩnh viễn không còn cơ hội ngóc đầu lên. Mất căn cứ phía Bắc cùng bộ phận tính túy này trong Thiếu Soái Quân thì gã chỉ còn đường không kèn, không trống, cúi mặt rút về lĩnh Nam nương nhờ Tống Khuyết. Kỳ vọng của Tống gia vào gã, lòng tin của tướng sĩ Thiếu Soái Quân đối với gã, lại thêm cuộc tranh đấu sống chết với Ma Môn, Khấu Trọng đột nhiên cảm giác được toàn bộ trọng trách trên hai vai đè lên tâm cảm, tựa như những đám mây đen nặng trĩu dần dữ trên bầu trời đêm kia. Bốn kỵ sĩ trinh sát của Lạc Kỳ Phi xuất phát, nhiệm vụ của họ là giám sát nghiêm mật tình hình Thượng Hạ Dân Hà. Một mặt là để cho quân đội của Dương Công Khanh có thể bí mật tập hợp, mặt khác là theo dõi động tĩnh của quân địch tại Trung Ly ở Hạ Du. Bốc Thiên Chí lĩnh trọng trách vận chuyển Dương quân theo thủy đạo. Lý Tử Thông sẽ có phản ứng ra sao? Khấu Trọng thật sự hoàn toàn không nắm chắc một chút nào. Nhất thiết mọi chuyện đều giao vào tay ông trời gia. Nếu như ý trời muốn, Khấu Trọng phải dông, gã chỉ đành nhận mệnh. Từ Tử Lăng không tưởng Thạch Thanh Tuyền lại nói một câu thân mật đến vậy. Tức thời vui sướng hẳn lên, cảm giác như đang bay bổng trên mây. Tuy vậy, gã vẫn không quên thi lễ nói. Thạch tiểu thư vẫn khỏe. Vị này là... Thạch Thanh Tuyền chuyển ánh mắt sang Hầu Hy Bạch. Thần tình lấy vẻ bình thản, khẽ nhún vai nói. Có ai lại không nhận ra Hầu công tử chứ? Hầu Hy Bạch sửng sốt nói. Hầu Hy Bạch bái kiến Thanh Tuyền tiểu thư. Ta sẽ đợi ở ngoài cốc được chứ? Có chuyện gì, các vị có thể tùy lúc gọi tiểu đệ vào. Thạch Thanh Tuyền khẽ nhíu mày điềm đạm. Vì sao lại phải tránh ra ngoài cốc? Hầu công tử đã là bằng hữu của Từ Tử Lăng. Thanh Tuyền đương nhiên hết lòng chiêu đãi. Mời hai vị vào uống chén trà nóng. Được chăng? Dứt lời, nhẹ nhàng vượt qua tiểu khê, đi trước vào trong thạch ốc. Tử Lăng cùng Hầu Hy Bạch không tưởng Thạch Thanh Tuyền biến thành người dễ gần như vậy, cùng lộ vẻ vui mừng, dội theo nàng bước vào nhà. Bên trong thạch ốc là một phòng khách nhỏ bài trí thanh nhã. Thạch Thanh Tuyền thắp sáng chiếc đèn dầu đặt trong góc. hai người cùng ngồi xuống, trong lòng tràn ngập một thứ tư vị ấm áp khó tả khi nhìn thần thái pha trà, thông dong nhàn nhã của thạch tài nữ thiên tư quốc sắc, tiêu nghệ lừng danh thiên hạ. Thạch Thanh Tuyền trong thái độ thân thiết vẫn giữ một khoảng cách, trong nhiệt tình vẫn hàm ẩn chút lạnh lùng, làm hai người vừa hân hạnh vừa kính sợ. Nàng không lên tiếng, hai người cũng chẳng dám mở lời, sợ phá vỡ vẻ an tịnh của tiểu ốc. Tiếp lấy chén trà thơm từ tay Thạch Thanh Tuyền, Tử Lăng không kềm được thốt lên. Vừa rồi, Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng nói, đừng nói đến chuyện vừa rồi nữa, người ta cũng chẳng biết gì đâu. Từ Tử Lăng hãy trả lời Thanh Tuyền một câu, sao mãi hôm nay mới đến? Tử Lăng ác khẩu vô ngôn, lắp bắp, chuyện này. Thạch Thanh Tuyền mang trà nóng đặt vào tay Hầu Hy Bạch, rồi ngồi xuống đối diện hai người, bật cười hì hì, khẽ nói, không sao, nói được ư? Thạch Thanh Tuyền cũng không trách huynh đâu, chẳng phải là huynh ưa thích dân du tứ hải ư? Tấu xạo, làm sao lại lạc đến chốn hẻo lánh này, đúng không? Hầu Hy Bạch thấy từ Tử Lăng lúng túng, mặt mày đỏ bừng, bèn đỡ lời, tại hạ hiểu rất rõ tình huống của Tử Lăng. Huynh ấy không nhàn du thiên hạ gì đâu, chỉ trách trời cao đến giờ mới cho huynh ấy có cơ hội mà thôi. Thạch Thanh Tuyền khẽ cười nói, chỉ tại Thanh Tuyền không tốt, lại thích nhìn từ Tử Lăng trong bộ dạng khốn quẫn như vậy. À, mà Thanh Tuyền cũng chưa có cơ hội tạ ơn Tử Lăng ra tay giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện dở dang cho Nhạc Bá Bá. Từ Tử Lăng biết là nàng tạ ơn chuyện trừ khử Thiên Quân Tịch Ứng, định nhún nhường nói rằng chỉ là chuyện thuận tay mà làm, lại sợ quá thành từ khoa trương, bởi việc giết chết Tịch Ứng cũng có phần may mắn, thắng cũng không dễ dàng, bèn vội vàng đáp, toàn do Nhạc lão trên trời hiển linh tương trợ. Tiếp đó mở lấy túi ra Thiên Trúc Tiêu, thực rõ ngọn nguồn, rồi hai tay trao qua cho Thạch Thanh Tuyền, quay lại ngồi xuống. Thạch Thanh Tuyền tiếp lấy Thiên Trúc Tiêu, vui vẻ nói, thượng đại tỷ thật hiểu tâm ý Thanh Tuyền. Thanh Tuyền làm sao nhận nổi sự sủng ái của tỷ ấy đây? Một lần nữa, Từ Tử Lăng lại cảm nhận được sự đồng điệu trong lòng trước niềm vui của Thạch Thanh Tuyền. Cho dù gã chưa bao giờ che giấu hảo cảm của mình đối với nàng, nhưng giữa hai người, bọn họ dường như có một rào cản không thể vượt qua. Hầu Hy Bạch gợi ý với vẻ tràn trề mong đợi, Thanh Tuyền tiểu thư sao không mở xem âm sắc ống tiêu thế nào? Thạch Thanh Tuyền chế giễu liếc y một cái, vui vẻ nói, thàm thế. Đoạn nâng Thiên Trúc Tiêu lên môi, nhẹ nhàng phát ra một thanh âm trong trẻo. Tiêu âm như phát xuất từ đáy lòng hai người, lại như từ trên chín tầng mây vọng xuống. Hầu Hy Bạch xúc động thốt lên, chẳng trách Tú Phương tiểu thư bất kể xa xôi ngàn dặm vẫn yêu cầu Tử Lăng mang Thiên Trúc Tiêu đến đây, chỉ có Thanh Tuyền mới xứng với ống tiêu này. Thạch Thanh Tuyền mặt qua chuyển buồn, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ thê lương, thần sắc biến hóa như thể nhìn thấy hai người mà đột nhiên nghĩ đến tao ngộ bản thân, trong lòng xúc động chẳng thể kềm nổi. Tiếng kêu như cứ tự trôi ra từ làn môi của nàng. Thiên Trúc Tiêu phát ra một chuỗi những nốt trầm nghẹn ngào, thanh âm cố tình giữ cho tròn trịa, nhưng âm sắc không giấu nổi vẻ mỏi mòn, kiệt quệ, hàm chứa một lực lượng quỷ dị, khiến người ngoài cảm thụ ngay được nỗi thương đau tê tái đang dò xé trái tim thiếu nữ. Không nhịn được phải nghĩ rằng, tâm hồn khép kín chẳng cho ai vào kia đang đẫm ướt, giọt giọt lệ tình. Tiêu âm biến đổi, chuyển thành chán nản như tâm sự của một kẻ bị đài ải vào cảnh trầm luân. Ở cõi đất trời tâm tối, trong cơn ác mộng, không sao tỉnh lại được. Sự mất mát đã đến cùng cực, thương tâm đến độ, không còn lệ để khóc. Tiêu âm run rẩy, tưởng đứt đoạn, rồi lại tiếp tục, tựa như người thổi đã dùng hết khí lực toàn thân, không còn cách nào điều khiển tiêu âm. Thiền Trúc Tiêu phản phất như chỉ còn dựa vào lực lượng dồn nén, đem hết tàn dư sinh mệnh tận lực hóa thành khúc bi ca. Vũ tạ ca thai, phong lưu tổng bị, vũ đã phong suy thứ, điện múa đài ca, phong lưu thảy bị, gió ngập mưa dùi đổ. Tử Lăng không còn biết gì nữa, cảm thấy cả tâm hồn đang run rẩy theo tiếng tiêu. Phạm vũ hàm thương di điều thái, lưu tình độ ý phao quảng huyền. Rốt cuộc thì chuyện gì đã làm cho nàng bộc lộ chân tình, phải mượn tiêu âm giải bài những ủy khúc cùng bi thương trong trái tim thiếu nữ. Nàng vẫn giữ được thần sắc bình tĩnh, chỉ duy đôi mắt tĩnh lặng ánh lên vẻ bi ai. Nhất thanh tràng nhất đoạn, năng hữu kỹ đa tràng, mỗi tiếng mỗi dứt ruột, lòng dạ được bao nhiêu. Sự đối lập giữa lãnh mạc và bi tình thật khiến lòng người không khỏi quặn đau. Hầu Hy Bạch không rõ thương cảm cho bản thân hay cho thân thế đau lòng của Thạch Thanh Tuyền mà đầm đìa nước mắt. Theo dư âm chưa dứt của tiếng tiêu, vỗ tay vào thành ghế sướng lên. Thục quốc đa tình đa diễm từ, điêu ổ thanh quán nhiễu lưng phi, qua đô thành thượng khách tiên túy, nhược phân lĩnh đầu nhân dị quy, hưởng âm chuyển bích dân trú ảnh, khúc chung thanh lậu nguyệt trầm quy, sang hành thủy túc bất tri diễm, do mộng ngọc hoa kim lũ y. Dịch nghĩa: người thục đa tình nhiều bài ca mỹ lệ, lầu cao dấn dích thanh âm trong trẻo ai oán. Trên thành hoa đô khách đã say sưa, chưa phân hơn kém chưa chịu về, tiếng giang vọng đến tận mây trắng, khúc hát dịu dặt trăng mờ sáng, đường núi sông chẳng biết bao xa, mơ mộng đến áo vàng thoa ngọc. Tiêu âm của Thạch Thanh Tuyền lại chuyển như sổ lòng khỏi nề nếp, tưởng chừng vô phương giải thoát. Dúc lên triền miên thành tiếng lụa xé, phản phất như tiếng nhạn kêu núi âm sơn, dưỡng hú khe du hạp. Trên nền giọng ca thê lương trống vắng của Hầu Hy Bạch, dư giận của tiếng tiêu như muốn vượt khỏi mây xanh, ngập tràn không gian cả trong lẫn bên ngoài ốc. Tiếng ca của hầu Hy Bạch cũng biến đổi từ khàn đục trầm buồn sang ôn nhu thâm tình, tiếp tục sướng lên. Diêu dạ nhất mỹ nhân, la y trim thu sương, hàm tình lộng trúc tiêu, đảng tác mạch thượng tang, tiêu âm hà kích liệt, phong quyển đạt tàn dân. Hành nhân giai tịch trúc, tê điểu khởi lính tường, đảng tả khanh ý khổ, mạc từ khử khúc thương, nguyện phùng đồng tâm giả, phi tắc tử uyên ương. Dịch nghĩa: đêm trường có một mỹ nhân, áo mỏng thấm đẫm sương, âu yếm khẽ vuốt tiêu trúc, thổi khúc mạnh thượng tang, tiếng tiêu gian mãnh liệt, gió cuốn sạch mây tàn. Người đi đường trùng bước, chim đậu vỗ cánh bay, bày tỏ ý đau lòng của thiếp, đừng bỏ qua khúc đau lòng này, nguyện gặp được người đồng tâm, làm uyên ương chấp cánh. Khả năng khống chế bản thân của Tự Tử Lăng hoàn toàn bị phá vỡ dưới tiếng tiêu cùng giọng ca nhiếp hồn đoạt phách. Trong cảnh đêm vắng trăng thanh, ngàn vạn tâm tư sầu não chôn chặt tận đáy lòng chợt rung động. Muôn vàn nỗi bi thương không cách gì có thể thay đổi được mặt sức cuồn cuộn tuôn trào. Lệ tình theo khóe mắt rơi lã chả. Hầu Hy Bạch sướng đến cuối thì thanh âm nghẹn tắt, chỉ còn lại tiếng tiêu độc hành tại không trung. Cho dù kẻ ngu si cũng bị tiêu âm cảm hóa, huống hồ Tử Lăng và hầu Hy Bạch vốn là hai kẻ đa tình. Tiêu âm lại biến đổi, tạo nên phong vị phiêu dật tự tại, tựa như đến lúc này từ một người cả đời chìm đắm đột nhiên trở nên thông suốt đại ngộ, hiểu thấu thế thái nhân tình, bước vào cảnh giới yên hòa thanh tịnh. Gương mặt thanh tú đẹp như ngọc của Thạch Thanh Tuyền như tỏa ánh hào quang thần thánh. Đôi mắt thâm trầm, bình tĩnh, vốn thường xuyên bị mây sầu, khói thảm che phủ, thì giờ đây mây đã tỏa, khói đã tan, nhãn thần lấp lánh, dương quang với vẻ ôn nhu vô hạn, như nhẹ nhàng, so dịu, hai tâm linh đang chịu dài dò. Tim tim Nguyễn Ngọc Phủng Quảng Tiêu, thâm tư xung phong suy bất khứ, đàm thần hô hấp cung thương cải, quán tình tiệm trục thanh tân cử. Dịch nghĩa: tay ngọc thon mềm cầm cây tiêu ấm, gió xuân chẳng xua được tâm tư, môi hồng hé mở thanh âm biến đổi, quán tình dơi dần giả thanh tân sống dậy. Tiêu âm xa dần rồi tan biến, Từ Tử Lăng giật mình tỉnh lại, vừa dặn nhìn thấy bóng dáng rung động lòng người của Thạch Thanh Tuyền khuất ngoài cửa. Mưa phùn từ trên trời không ngừng rơi, làm ướt đẫm đoàn quân đi xa chở nặng. Bánh xe lăn trong bùn lầy tạo nên những âm thanh lép nhép bất tận. Nghĩ đến việc tiến hành chiến trận ở ngoại Di Lạc Dương, Khấu Trọng thấy lòng lân lân. Nếu nói chuyện đúng sai, thì cho đến lúc này, gã vẫn không biết quyết định lập chí tranh bá của bản thân là đúng hay sai. Trước đây, gã chỉ phải lo cho bản thân, tự làm, tự chịu. Còn hiện tại, chẳng thể đẩy công việc điều khiển này cho ai. Nhất thiết việc gì cũng phải suy tính cho mọi người. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy sinh mạng không còn là của riêng bản thân mình. Bởi vì chính một sai lầm, bao gồm cả cuộc hành quân đại quy mô trước mắt kia, thì quyết không chỉ có một mình gã phải hy sinh, trở thành lãnh tụ tối cao của thiếu soái quân. Không thể nổi máu anh hùng làm càn như trước đây nữa. Thậm cả tình cảm huynh đệ sâu nặng với Từ Tử Lăng cũng bị đẩy xuống vị trí thứ yếu. Mọi chuyện đều vì dinh nhục của thiếu soái quân. Cảm nghĩ này làm cho Khấu Trọng không rét mà run. May mắn là hiện tại Tử Lăng nhất trí với mục tiêu của gã. Có điều không biết liệu đó có phải là may mắn đích thực không nữa. Có rất nhiều ý niệm xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trong tâm tư gã. Trước đây, vô luận ở trong hoàn cảnh ác liệt đến thế nào, đánh không lại thì chạy. Còn hiện tại, gã cùng thiếu soái quân đã thành một thể, cùng tồn cùng vong, không còn có chuyện bằng bản lĩnh cá nhân mà mặc sức tiến lui nữa. Thắng và bại chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Nếu toàn bộ thiếu soái quân bị tiêu diệt, gã sao chịu sống nhục một mình? Tống Ngọc Trí trách rất đúng. Từ khi quyết định đứng ra tranh thiên hạ, thống nhất Trung Nguyên, gã đã không còn tâm trí dành cho những chuyện khác, kể cả hưởng thụ những điều tốt đẹp của đời người. Hơn bao giờ hết, lúc này gã đã thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh của bản thân. Ánh trăng vàng phủ khắp mọi vật trong tiểu cốc. Thạch Thanh Tuyền ngồi trên một tảng đá cạnh dòng suối, ngước mắt ngắm trăng khuya, hai chân thả xuống nước, thuận tay đặt Thiên Trúc Tiêu một bên. Từ Tử Lăng lặng lẽ tiến đến bên cạnh nàng, ngồi xuống một mô đá khác. Làn môi anh đào của Thạch Thanh Tuyền khẽ mở, nhẹ nhàng thốt. Tử Lăng sao lại khóc? Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngắm trăng sao. Thần tình chăm chú, lời nói tựa như tự vấn bản thân, chứ không phải hỏi chàng trai đang ngồi bên cạnh. Câu hỏi này như khơi dậy tâm trạng vừa rồi của Từ Tử Lăng. Lệ theo khóe mắt lại chảy xuống, hận không thể kéo nàng vào lòng, ôm bờ eo thon, thổ lộ cho bằng hết những quỷ khúc cùng quán khúc chồng chất trong lòng, để được nàng yêu thương an ủi. Bất chợt, một luồng thanh khí từ linh đài nổi lên, áp chế những xung đột nhất thời kia xuống. Tâm thần an tịnh lại, gã thở dài một tiếng, nhưng không biết phải đối đáp thế nào. Hầu Hy Bạch ở lại trong nhà, u cốc thanh tĩnh, cả đất trời này như chỉ thuộc về hai người bọn họ. Thạch Thanh Tuyền không để ý đến chuyện Từ Tử Lăng chẳng hồi đáp, chỉ nhẹ nhàng nói. Có phải mỗi người đều có một ngôi sao bản mệnh trên trời không nhỉ? Nếu đúng là thế, thì bản mệnh của muội nhất định là ngôi sao kia. Còn ngôi sao của Tử Lăng huynh ở đâu? Tử Lăng chuyển ánh mắt từ gương mặt tú mỹ của nàng lên dòm trời, bàn bạc sâu thẳm dưới ánh trăng với muôn vàng tinh tú lấp lánh khảm lên đó. Trong tâm chợt dâng lên những cảm xúc di diệu và phức tạp. Cũng như bầu trời đêm kia, mỹ nữ bên cạnh sao mà thần bí đến thế. Chiếm được nàng cũng khó như chiếm dòm trời đầy sao, vô biên vô tận. Lúc này, gã đã quên hết mọi chuyện trên thế gian, duy nhất chỉ còn Sư Phi Nguyên cùng Thạch Thanh Tuyền. Cả hai người cùng chọn con đường xuất thế, khác nhau chỉ ở chỗ con đường của sư Phi Nguyên đòi hỏi phải giữ bỏ mọi thứ phàm trần, bao gồm cả ái tình nam nữ, là cái khiến người ta say mê điên đảo. Điều truy cầu là thông qua mối quan tâm của nàng đối với những sự dây không của phàm trần mà siêu thoát tới cõi bờ thần bí ở phía bên kia sinh mạng. Mục tiêu của nàng chỉ là khám phá chứ không trầm mê. Để hình dung cách sống của Thạch Thanh Tuyền thì trốn lánh có thể là khái niệm khá thích hợp. Cách lánh đời của nàng cũng có điểm thú vị. Trước kia, Tử Lăng luôn cho là như vậy. Lần này đích thân đến U Cốc, nơi nàng ẩn cư, được nghe tâm sự bộc lộ qua Tiêu Cúc, nên không khỏi suy nghĩ lại. Thật ra, nàng dùng phương pháp của mình để cảm thụ thực chất của sinh mạng. Nàng không lánh thế mà là nhập thế. Nàng ta chỉ trốn tránh sự phân tranh cùng phiền não của thế gian để được tiếp xúc thật gần với tự nhiên, tìm hiểu và cảm thụ những điều tốt đẹp mà người khác không cảm thụ được. Không có khoảnh khắc này, gã thật không thể hiểu nàng nhiều như vậy. Nàng từng bảo không có ý nguyện đi du lãm đó đây, bởi bản thân tại U Cốc có thể tự cung tự cấp, căn bản là không cần đến bên ngoài. Mối tình nồng của Tử Lăng với Phi Nguyên bắt đầu tại Long Tuyền và kết thúc cũng tại Long Tuyền. Không ai phải giải thích, cả hai bên đều minh bạch, sự thật là như vậy. Gã hiện giờ chỉ có một thân một mình, không có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào, hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh. Gã nên vì chính mình mà tranh đấu, chống chọi lại định mệnh hay tuân theo số mạng lần nữa. Lần thứ nhất, động tâm với Thạch Thanh Tuyền phát sinh tại đêm trung thu, náo nhiệt năm ngoái ở Thành Đô. Tiếp đó là vui buồn, hội ngộ và chia ly tại Tiểu Lâu trong Độc Tôn Bảo. Trước giờ, gã cố tránh nghĩ đến Thạch Thanh Tuyền, gắng chịu đựng sự dài dò của hoài niệm. Nhưng mới đây, nghe tiếng tiêu của nàng, tình cảm bị ức chế bấy lâu nay, đột ngột bộc phát, gã cảm thấy không còn chế ngự được bản thân nữa. Gã cảm nhận rõ rệt sự quyến luyến của mình đối với nàng, nhưng cũng đau buồn, hổ thẹn, tự nhận mình không xứng. Vấn đề không phải do thân phận hay địa vị, mà là gã vốn không thể từ bỏ tất cả để cùng nàng say sưa ngắm bầu trời mỹ lệ đầy sao. Nếu giải bài tâm tình và được ưng thuận thì quay đi quay lại cũng thấy mình phải rời xa nàng, thậm chí mất mạng chốn xa trường, chẳng phải chỉ gây thêm cho nàng một vết thương trong tâm hồn ư? Chưa bao giờ gã tha thiết có nàng như lúc này. Không có nàng thật, không sao chịu nổi. Cả đất trời đều trở nên hoang du, cô quạnh. Mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra từ thân thể nàng như rất thật, lại như mơ hồ. Chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không thể sở hữu. Gã khao khát ước gì được ôm nàng vào lòng, hôn khắp người nàng hết lần này đến lần khác, dùng tất cả sức mạnh trong người để nói với nàng: chúng ta mãi không lìa xa nhau. Nhưng hiện thực tàn khốc khiến gã chẳng dám có hành động hay nói ra điều gì. Thạch Thanh Tuyền cuối cùng cũng quay sang nhìn gã, khúc khích yêu kiều nói: ngốc tử đang nghĩ chuyện gì vậy? Vì sao hỏi mãi mà không đáp? Tử Lăng khẽ rung động, đón lấy ánh mắt của nàng, rồi lại chuyển sang nhìn đôi chân trắng trẻo, hoàn mỹ, đang đung đưa trong làn nước suối. Thấy một bầy cá nhỏ bơi tung tăng quanh chân nàng, hiếu kỳ, rỉa rỉa vào những ngón chân xinh xắn, bất giác ngu ngơ cười hỏi. Vì sao lại gọi huynh là ngốc tử chứ? Thạch Thanh Tuyền, ranh mảnh. Huynh đúng là ngốc tử mà. Chỉ có người ngốc mới hỏi người khác sao gọi mình là ngốc, đúng không? Vì sao lúc nãy ngốc tử lại khóc? Người ta có khóc đâu? Từ Tử Lăng chợt nổi hứng, buộc miệng dặn lại. Muội tự dưng thổi lên khúc tiêu buồn như vậy, chẳng phải muốn bọn huynh khóc là gì? Sự thật là Thanh Tuyền cũng khóc, mà không thành tiếng thôi. Tiêu âm chính là những giọt nước mắt lóng lánh của muội đó. Ánh mắt long lanh của Thạch Thanh Tuyền chợt nhóm dã, ảm đạm, trở nên sâu thẳm. Giọng bâng khuâng, Tử Lăng có thể lau nước mắt cho người ta không? Tử Lăng bàng hoàng, lau nước mắt. Thạch Thanh Tuyền đăm đăm nhìn lên trời đêm, nhẹ nhàng nói. Thanh Tuyền lâu lắm rồi, mới lại có cảm xúc như lúc ở trong nhà. Huynh thật hại người ta quá đi. Cả tâm lẫn thần, Tử Lăng đều rung động, gã như chìm nghiễm trong một thứ xúc cảm kỳ dị. Không biết mấy lần nàng đã gọi gã là ngốc tử. Chẳng lẽ đúng như Thạch Chi Hiên từng nói, gã không hiểu được tình ý của nàng thì thật quá ngốc. Thạch Thanh Tuyền khẽ thở dài nói, huynh thật là ngốc tử đáng hận. Lần trước một câu cũng không buồn lưu lại, hại người ta mấy ngày chẳng dám rời cốc đi hái thuốc. Nếu không phải Phi Nguyên đến gặp muội, người ta đã nghĩ huynh cùng cô ta kết bạn đi giao du rồi. Chẳng thể phân thân đến tiểu cốc này để Thanh Tuyền có cơ hội cảm ơn huynh. Tử Lăng run rẩy thốt lên. Thanh Tuyền. Thanh Tuyền quay lại nhìn gã sâu lắng, dịu dàng nói. Hiện tại, điều đó chẳng còn quan hệ nữa. Tử Lăng cuối cùng đã đến. Tuy gì đưa quà của Tú Phương, nhưng Chung Quy cũng đã đến, lại còn rơi lệ nữa. Từ Tử Lăng tuy có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại chẳng biết phải dùng chữ nào để biểu đạt cảm giác kỳ diệu trong lòng mình. Một cảm giác ôn nhu đến chóng ngợp xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn gã. Mặt trăng lúc này đã khuất sau triền núi. Ngôi nhà nhỏ bên trong u cốc chìm vào bóng tối. Nước suối thôi lấp lánh. Chỉ còn lại bầu trời đêm mênh mông sâu thẳm cùng muôn vàn tinh tú. Trên thế gian này, ngoài hai trái tim đang rung rẩy của hai người bọn họ, chẳng tồn tại bất kỳ điều gì.